Thu thủy trường thiên loạn hồng nhan, chương 31, rối lòng, góc truyện audio.com. Buổi sáng, một trận tuyết qua đi, thời tiết dần dần chuyển tình. Trên lầu các, Môn Hân Vân chậm rãi đẩy xe lăn, nhẹ nhàng mà mở cửa phòng, đón ánh mặt trời thâm nhập trong phòng chơi đùa, gió ấm áp cùng với ánh sáng nhu hòa mang Hân Vân ôm ấp. Nàng hít thở thật lâu, tựa hồ muốn đem mấy ngày liền mệt mỏi bên trong phóng xuất ra hết. Nhưng là nàng vừa làm xong, mới biết vừa rồi đó là dư thừa bởi vì dưới lầu thật dày tuyết. Kia xa xa có vài dấu chân nhợt nhạt bỗng nhiên gợi lên sự tình vừa mới đi qua trí nhớ. Nàng sợ run lại giật mình, nâng lên hai tay của chính mình, nhìn nhìn, dần dần, tâm bắt đầu ẩn ẩn đau. Lung Nhi bị thương có thật muốn nàng đi? Nàng hỏi chính mình, đồng thời cũng bắt đầu hận bàn tay mình đẩy ngã nàng. Vì cái gì vừa rồi đem nàng hướng giường đẩy? Vì cái gì như vậy lại nặng tay a? Nàng hiện tại nhất định hận chết ta. Như vậy ở trong lòng yên lặng hối hận. Bỗng nhiên, âm thanh Khải Nhứ lại ở bên tai vang lên. Điện hạ, Môn Hân Vân nhìn một chút, nghiêng mặt nhìn nàng một cái. Lại quay đầu lại đi. Trầm mặc, Khải Nhứ tiến lên, nửa quỳ nửa ngồi, một tay nắm xe lăn, một tay cầm tay nàng, nhẹ nhàng nói, ngài chưa cho phép liền lên đây, thỉnh ngài tha thứ. Môn Hân Vân thật sâu thở dài, dừng ở nàng, sau một lúc lâu, thản nhiên nói, nghe mama nói, ngươi đêm qua theo lệnh Yến Vương đi ra ngoài. Khải Nhứ gật gật đầu, đúng vậy, nô tỳ đi xem thương thế của ngàn vũ phi. Bị thương như thế nào? Hoàng thượng hạ lệnh dùng dược tốt nhất cứu trị nàng. Nay nàng đã không còn trở ngại. Nga, nàng nghĩ kỹ, hỏi, phụ hoàng đối với việc bị ám sát có tính toán gì không? Khải Nhứ lắc đầu, nô tỳ không rõ ràng lắm tính toán của hoàng thượng chính là đêm qua giúp ngàn vũ phi chữa thương. Hoàng thượng phân phó Yến Vương điện hạ đem ngàn vũ thượng nguyên lãnh kiếm trả lại cho nàng. Còn cho người đưa nàng hồi Nhật Bản, trợ giúp nàng phục hưng ngàn vũ thế gia. Môn Hân Vân nghe vậy, mỉm cười cười, quả nhiên là tác phong của hắn. Như thế không chỉ có thể khống chế được nhược điểm của vua Nhật Bản. Lại đặt bên cạnh vua Nhật Bản một người, đảo khách thành chủ, cao minh, gặp chủ tử trầm mặc. Khải Nhứ không khỏi nhẹ giọng hỏi, điện hạ, ngài suy nghĩ cái gì? Môn Hân Vân nhìn nàng một cái. Phe phẩy đầu, nghĩ lại quá khứ, ánh mắt tập trung ở lầu các phương xa sơn lĩnh bên trong. Điện hạ Khải Nhứ hô một tiếng, muốn nói lại thôi, chuyện gì, nàng không chuyển mắt, nhìn phương xa, đạm hỏi, hôm nay đã muốn là tháng chạp 15. Tháng chạp 15, Môn Hân Vân quay đầu, chỉ thấy Khải Nhứ từ từ trong lòng lấy ra một phong thư. Đem nói cho hết lời. Sáng sớm, nô tỳ cải trang thành bộ dạng ngài, đi đến nơi đó lĩnh đến hưu thư. Hưu thư nàng trong lòng run lên, nhìn trên tay Khải Nhứ phong thư nọ, sợ run thật dài một đoạn thời gian đều khó có thể hoàn hồn. Làm nàng kinh, thấy chính mình trong ánh mắt bắt đầu lóe ra nước mắt trong suốt. Lại bỗng nhiên một lần nữa nhớ lại chuyện đêm qua phát sinh dưới lầu một màn. Hoảng hốt, lời kính tư đối minh ức hàm thổ lộ lại quanh quẩn ở bên tai mình. Kiếp này, chỉ lấy mình ngươi, tức khắc, Môn Hân Vân ghen tuông, thu hồi lung lay sắp đổ thu lệ, ôn hòa nói, lĩnh đến là tốt rồi, hết thảy là nên xong. Tuy rằng nói ra tiêu sái, nhưng Khải Nhứ nghe ra lòng của nàng đau, chấm dứt, điện hạ, ngài thật sự hồ đồ nghĩ đến một phong hưu thư là có thể kết thúc các ngươi đối lẫn nhau bận tâm sao? Nàng thu hồi cái gọi là hưu thư, nhìn nhìn chủ tử, nhịn không được lớn mật hỏi một câu, điện hạ, có phải hay không có phong hưu thư này, ngài sẽ đối Minh tiểu thư hoàn toàn hết hy vọng. Môn Hân Vân tựa hồ kinh ngạc nàng dám nói như vậy. Chăm chú nhìn nàng hồi lâu, tự giễu cười, nói, chưa từ bỏ ý định lại như thế nào, người ta đã có ca ca như vậy yêu, ta là phế nhân còn có thể nói cái gì, ca ca, điều đó không có khả năng, bản cung tận mắt nhìn thấy, còn có cái gì không có khả năng, cứ nghĩ đến việc Minh Ước Hàm nói kính tư là diễn trò cho chính mình xem. nhưng Ngôn Hân Vân vẫn là không quá tin tưởng. Khải Nhứ lo lắng liên lụy tiến chính mình ca ca mình. Vội vàng hướng chủ tử nói ra sự thật chuyện này. Lại nói, ngày hôm qua giữa trưa ta đã đem việc này nói với đại ca cũng nói hắn đối Minh tiểu thư chính là huynh muội tình nghị. Như thế nào lại đối nàng động tâm? Ngôn Hân Vân nhất thời không nói gì. Thầm nghĩ, hay là Kính Tư đêm qua thật là cố ý diễn trò cho ta xem. Hắn là không phải choáng váng. Chẳng lẽ hắn không biết đã làm cho ta hiểu lầm sao? Nếu hắn thật sự có tâm tác hợp, hắn hẳn là chạy tới ta giải thích mới đúng. Nhưng là hắn không có. Hắn đến tột cùng đang làm cái quỷ gì? Có lẽ là hai chân có thương tích, nên tính tình cũng trở nên không tốt. Ngôn Hân Vân lung tung suy nghĩ vừa thông suốt, liền cảm thấy cơn tức khó nhịn, đơn giản vòng vo một chút xe lăn, đem cửa phòng đóng lại. Nhất thời, gian phòng có vẻ lãnh mà âm trầm, Khải Nhứ nhìn có chút lo lắng, vì thế tiến lên đè lại xe lăn. Điện hạ, thỉnh ngài tin tưởng đại ca của ta, hắn cũng không phải thừa dịp hư mà vào người phá. Hơn nữa cho dù đại ca của ta thật sự thích Minh tiểu thư, Minh tiểu thư cũng sẽ không yêu hắn ngài không biết, mấy tháng qua Minh tiểu thư mỗi ngày đều vướng bận ngài. Nàng căn bản đem tâm đều đặt ở trên người ngài, thử hỏi nàng còn có tâm tình đi nhận tình yêu người khác. Điểm này, nô tỳ tuy là si ngu, cũng là còn nhìn ra được. Hân Vân không nói, là thật, Khải Nhứ giọng thêm cường điệu. Sau một lúc lâu, Hân Vân có chút động dung. Nàng, tuy rằng nô tỳ không thể nhận thức các ngươi như vậy yêu nhau. Nhưng là nô tỳ thật sự không đành lòng nhìn điện hạ vì tình mà tiêu tụy đi xuống. Nếu giấy hưu thư thật sự có thể miễn trừ các ngươi ngày sau tương tư khổ. Điện hạ lúc này hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng điện hạ không chỉ có mất hứng, còn vẻ mặt phiền não. Có thể nghĩ điện hạ căn bản không nghĩ cùng Minh tiểu thư chia lìa. Cũng là như thế, nô tỳ sẽ không thể không hỏi điện hạ một câu vì sao ngài không đối mặt tình cảm của chính mình một chút. Ngôn Hân Vân bị hỏi không nói gì, chính là yên lặng hạ thấp đôi mắt, đối với hai chân tàn phế trầm mặc. Khải Như thấy thế, lập tức ngẩng đầu, một mình cầm tay chủ tử bắt mạch. Ngôn Hân Vân phục hồi tinh thần lại, thấy nàng làm như thế, vốn là có chút sinh khí, nhưng đối với nàng kia vẻ mặt thành tâm. Lại chỉ có thể thu hồi không thể tức giận, để yên cho nàng bắt mạch xong. Trong chốc lát sau, nàng ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi một câu, có thể cho nô tỳ kiểm tra một chút ngài chân được không? Ngôn Hân Vân trong mắt thần sắc ảm đạm, không lên tiếng phản đối. Khải Như có chút sốt ruột, nô tỳ chính là tưởng, lời còn chưa dứt, Ngôn Hân Vân lại gật gật đầu, thanh âm có chút khàn khàn. Dù sao cũng là một đôi chân tàn phế, Khải Nhứ quả thực không thể tin được loại cực độ thất vọng trong lời nói cũng sẽ xuất từ miệng chủ tử. Vì thế nàng có chút lo lắng thương thế chủ tử, cũng lo lắng cho mình thật sự không thể giúp. Nàng đi nhanh tới, tay chiến đấu cởi bỏ váy chủ tử, chỉ thấy chủ tử đùi đều dùng mảnh vải trắng bao vây lấy tấm ván gỗ bao trùm lòng của nàng bắt đầu khẩn trương. Đây là hạ sách này mảnh vải cùng tấm ván gỗ. Nàng tỉ mỉ, thật cẩn thận kiểm tra thương thế của chủ tử. Hồi lâu, lại đem hết thảy một lần nữa băng bó lại. Chính là mày của nàng buông ra lo lắng. Thấy nàng như thế biểu tình lo lắng, Ngôn Hân Vân nhưng thật ra có vẻ bình thản. Thản nhiên mở miệng an ủi. Ngươi đừng sầu chuyện bổn cung. Bổn cung biết, ai ngờ nàng lại nói. Điện hạ, kỳ thật ngài còn có cơ hội đứng nha. Ngôn Hân Vân ngẩn ra, tiện đà thanh âm điệu thấp. Ngươi đừng an ủi bản cung, Vũ Hiên giúp bản cung thỉnh nhiều đại phu có tiếng khắp kinh thành đến xem qua. Bọn họ đều nói bản cung nàng thần sắc biến đổi. Cúi đầu nhìn chân chính mình bọn họ đều nói bản cung xương cốt khép lại sau. Nhiều nhất cũng chỉ là có thể miễn cưỡng đi vài bước như người què. Phi phi, Khải Nhứ ngắt lời, cái gì người què, bọn họ mới là người què. Ngôn Hân Vân thấy thế cười cười, không nói, Khải Nhứ lại nắm bả vai của nàng. Cường điệu nói, điện hạ, này đều là lang băm, thật không? Nàng mỉm cười, tiếp theo ngữ khí lại có vẻ có chút trầm thấp, Không hẳn vậy đi, ai, bọn họ không biết điện hạ ngài tập nội công thôi. Điện hạ, chỉ cần ngài chịu hy sinh một tân nội công, đem nó đạo nhập trên đùi đả thông kinh mạch, hơn nữa nô tỳ tự hái thuốc cho ngài băng bó. Không qua bao lâu là ngài có thể đứng lên. Nàng nghi chính mình nghe lầm, ánh mắt mở không thể to hơn. Thật sự, thật sự thật sự, so với chân châu là thật, khó được nhìn thấy chủ tử lộ ra thần sắc như vậy. Khải Nhứ nở nụ cười, giúp nàng vén lại một chút mái tóc loạn chính là đáng tiếc ngài này thân thâm hậu nội công. Môn Hân Vân đầu tiên là có chút vui sướng, tiện đà tươi cười lại có chút thu liễm. Khải Nhứ hiểu được nàng lo lắng chút cái gì, vì thế mềm nhẹ nói. Đương nhiên, võ nhiều năm luyện tập bỗng nhiên trong một lúc mất hết. Thể lực tất nhiên là không bằng người thường bất quá chỉ cần nàng ý chí ương ngạnh. Tâm tư một lần nữa luyện tập, nàng rất nhanh cũng có thể khôi phục được. Tuy là đơn giản nói mấy câu, nhưng thật ra làm cho nàng giải sầu không ít. Chính là nàng vẫn là trầm mặc. Điều này làm Khải Như có chút cân nhắc không ra. Điện hạ hiện tại còn lo lắng cái gì? Đợi nửa ngày, Môn Hân Vân rốt cục mở miệng. Kia nói xong, ngạnh một chút, lại dừng một chút. Khải Như không khỏi chờ có chút hốt hoảng. Nàng đến tột cùng là lo lắng cái gì? Nào biết chữ phun ra nuốt vào hơn nửa ngày. Nàng mới đem nói cho hết lời. Người bao lâu có thể giúp bổn cung trị liệu? Hả, Khải Nhứ trong lòng mắc cười. Cười nói, hẳn là nô tỳ hỏi ngài a. Ngài bao lâu cho phép nô tỳ giúp ngài trị liệu? Nô tỳ liền bao lâu giúp ngài trị liệu? Sớm đoán được nàng lại bật cười. Hôm nay chính mắt nhìn thấy nàng như vậy cười. Môn Hân Vân cảm thấy ngượng ngùng, đỏ mặt, cúi đầu, giống cái đứa nhỏ, nhờ Khải Nhứ tỉ mỉ chăm sóc, Môn Hân Vân thân thể bắt đầu có chút chuyển tốt, Khải Nhứ trừ bỏ tự mình đi phối dược cấp chủ tử băng bó. Còn làm riêng ra một ít sơn thảo dược ngao thuốc pha chế sẵn thủy, dùng để cho tắm rửa, đúng hạn cấp chủ tử tẩy thân, như thế thoa ngoài ra uống thuốc 10 ngày. Hơn nữa một thân thâm hậu nội lực trợ thủ, Môn Hân Vân không những được đứng lên, lại có thể miễn cưỡng chống gậy đi vài bước. Khải Như quan sát một đoạn thời gian sau ngắt lời, nếu như vậy tiếp tục kiên trì trị liệu, tháng riêng điện hạ hẳn là có thể đi lại tự nhiên. Mọi người vui sướng, Môn Hân Vân chính mình cũng là vui vẻ, chẳng qua nàng vui sướng trước mặt nhưng sau lưng lại tổng cất giấu một tia mất mát. Khởi điểm nàng cũng không hiểu được chính mình vì cái gì có loại cảm giác này. Sau lại cẩn thận nghĩ nghĩ, mới ý thức được nguyên lai chính mình mất mát là vì nhiều ngày không thấy bóng dáng Minh Ức Hàm. Từ ngày chính mình đem Minh Ức Hàm đuổi ra, Minh Ức Hàm liền thật sự giống hư không tiêu thất giống nhau. Một chút tiếng động đều không có, ngại cho mặt mũi, Môn Hân Vân không có trước bất kỳ ai hỏi thăm chuyện của hắn. Mà mọi người cũng chỉ quan tâm bệnh tình Hân Vân, không ai lại nghĩ đến ở trước mặt Hân Vân nhắc tới ai. Tháng chạp ban đêm ngày 28, kinh thành nơi nơi răng đèn kết hoa, dòng người tấp nập, Yến Vương lại đi vào lầu các nói cho Môn Hân Vân một sự kiện. Hoàng thượng muốn lễ mừng năm mới liền triệu nàng hồi cung. Lễ mừng năm mới, nàng tựa hồ có chút không tưởng được. Lễ mừng năm mới liền hồi cung không phải ý nghĩa chính mình có thể ở lại lầu các nhiều nhất chỉ còn có 2 ngày. 2 ngày mà thôi, lòng của nàng bắt đầu run run, Yến Vương rời đi sau, nàng rốt cuộc giữ không được chính mình, ghé vào trên giường khóc lên, phải biết rằng một khi đã hồi cung, liền vĩnh viễn cũng không thể thấy được người mình thích, hơn đáng sợ là, chính mình đã đến lúc gả đi. Sang năm vừa đến, tất nhiên phải lấy chồng, nàng lần đầu tiên cảm thấy xuất giá nguyên lai là chuyện thật đáng sợ. Nàng cũng bắt đầu có chút hiểu được lúc ấy Minh Ức Hàm là cái gì tâm tình dưới gả cho mình. Hồi tưởng này một năm đã trải qua đi qua nhiều điểm đau. Nàng lúc này bỗng nhiên cảm thấy kia hết thảy cho dù là khắc khẩu cùng dùng mình cũng có vẻ phá lệ thân thiết. Huống chi kia hết thảy không chỉ là khắc khẩu cùng dùng mình. Còn bao gồm thâm tình cùng điềm mỹ, ai nói bi thương cho tâm bất tử, kỳ thật bi thương cho tâm bất tử mà người lại muốn sống chia lìa. nhớ lại những ngày từng tốt đẹp cùng yêu thương. Môn Hân Vân càng thêm tan nát cõi lòng, nàng nào tưởng tượng sẽ gặp lại Minh Ước Hàm. Cỡ nào tưởng cùng Ước Hàm giải thích một tiếng, nhưng hiện tại làm sao có bóng dáng Ước Hàm. Môn Hân Vân nhìn một chút bốn phía, phát hiện nguyên lai chính mình sở trụ lầu các bất quá là chỉ thùng trống rỗng. Chứa hết thảy cứng rắn, vật chết, vì thế phiền muộn lại lần nữa tiến vào tâm. Nàng lại một lần lâm vào khúc mắc của chính mình khóc. Điện hạ, một âm thanh quen thuộc mà xa lạ thanh âm nam tử bỗng nhiên truyền tiến bên tai. Là Kính Tư, nàng xoay người vừa thấy. Quả thật là hắn, kể từ đêm nhìn thấy hắn hướng Minh Ước Hàm thổ lộ. Nàng vẫn cố ý đem chính mình nhốt ở lầu các, tận lực tránh đi hắn. Không nghĩ tới hắn hiện tại cư nhiên một mình đến lầu các. Nàng vừa sợ vừa tức, giận dữ hỏi một câu. Không cho phép của bổn cung, ngươi đi lên làm gì? Kính Tư thản nhiên trả lời. Đi lên hướng ngài giải thích chuyện đêm đó. Chuyện đêm đó ngươi đến bây giờ mới đến giải thích. Nàng tức giận, không thêm để ý tới. Hắn nhưng thật ra cười yếu ớt, bình thản nói. Ngày đó ngài đem chính mình nhốt ở bên trong. Nếu Kính Tư chẳng liều mình làm, có thể nào đem ngài trêu chọc xuất môn? Môn Hân Vân liếc hắn một cái, không nói. Kính Tư tiếp theo đi xuống nói, kỳ thật cảm tình là chuyện hai người các ngươi, làm ngoại nhân là không nên tham gia điểm ấy, sau này ta cũng có chút hối hận. Vốn định giúp Minh tiểu thư thử tâm điện hạ, kết quả lại, Môn Hân Vân nghe vậy ngắt lời nói. Thử, bản cung có cái gì tâm tính thiện lương cho các ngươi thử? Kính Tư đạm cười hỏi lại, không thử tâm, có thể nào biết điện hạ có hay không đã muốn chặt đứt tình? Bổn cung không nghĩ tình của ta cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Kính Tư chính là không nghĩ đến điện hạ ngày sau còn giống hôm nay giống nhau tránh ở trong phòng của mình vụng trộm khóc thôi. Hắn không chút hoang mang nói xong, ngươi Ngôn Hân Vân vừa tức vừa thẹn. Sau một lúc lâu, nàng cố gắng nuốt xuống trong lòng bất bình, nói, ngươi có tâm, ngươi cho là bản cung sẽ vì cái loại người này mà tự hủy tương lai. Như vậy điện hạ làm sao đêm đó ở hội quán uống nhiều rượu như vậy? Lớn mật, Môn Hân Vân bị động, nóng tính, phản, ngươi thế nhưng đối với ta như vậy nói chuyện. Kính Tư cười, ta bất quá chỉ nói chuyện, điện hạ làm gì tức giận? Kỳ thật đêm đó gặp ngài sinh khí đóng cửa lại, ta cũng đã biết ngài căn bản không bỏ xuống được cảm tình. Tâm sự bị vạch trần, nàng nhất thời mặt đỏ, bản cung có cái gì tình cảm bỏ không được. Kính Tư điềm đạm cười, chưa cùng Hân Vân giải thích cái gì, mà là tiếp tục lời nói của chính mình. Đêm đó ta quả thật muốn chạy đi lên cùng ngài giải thích, giải trừ hiểu lầm của các ngươi. Nhưng không khéo gặp gỡ ngài chính là đang mượn rượu giải sầu. Đem chính mình uống đến bất tỉnh nhân sự. Lúc ấy ta chỉ nghĩ nên lui xuống dưới. Qua ngày, ta cũng có nhiều thứ muốn tìm ngài một mình nói chuyện. Nhưng là điện hạ luôn đem chính mình nhốt tại lầu các. Điện hạ, nếu đêm nay Kính Tư nếu không mạo muội đến giải thích, ngài có phải hay không tính cả đời ăn giấm chua, đồng thời cũng hận ta cả đời. Nhắc tới chuyện uống rượu, còn bị Kính Tư như vậy hỏi thẳng ra, nàng lập tức cảm thấy thập phần khó nói. Sắc mặt hồng hơn bình thường, nói cũng trở nên xèo xèo ngô ngô. Cái gì ghen, bản cung không biết ngươi đang nói cái gì? Nếu nói nửa ngày, điện hạ cũng không biết ta đang nói cái gì. Ta đây cũng chỉ hảo cáo từ, dứt lời thật sự đứng dậy bước đi. Môn Hân Vân vừa thấy, chạy nhanh gọi lại, chậm đã, dự kiến bên trong, Kính Tư đưa lưng về phía nàng, dừng cước bộ, nàng ấp a ấp úng nửa ngày, mới thì thào hỏi một câu, đêm đó ngươi thật sự thuần túy là diễn trò. Hắn nghe được dạ ý của nàng, nàng là ở hỏi chính mình ngươi thật sự không thương Minh Ước Hàm. Hắn hồi lại quá khứ, dị thường bình tĩnh đáp, không, chấm, có lẽ càng để ý một đoạn cảm tình, càng sẽ để ý cảm tình mỗi một cái chi tiết. Nàng trở nên trong lòng nghi ngờ, thật sự không dám chỉ bằng câu nói đầu tiên tin Kính Tư. Vì thế nàng thử hắn tiếp tục đặt câu hỏi, kiêng ngươi đối của nàng thổ lộ là giả, có thể nói như vậy. Môn Hân Vân ánh mắt nhất thời trở nên cảnh giác. Chính là, không phải sẽ không là. Cái gì kêu, có thể nói như vậy. Kính Tư nhìn đến ánh mắt kia, cũng không có vẻ khẩn trương. Bởi vì ta sớm có người mình thích, thổ lộ kia một khắc, lòng ta đang nghĩ là chính mình nói với người yêu. Cho nên, khi đó cảm tình một nửa là thật, một nửa là giả, hắn bỗng nhiên trở nên có chút phiền muộn. Nghe thấy lời giải thích, nàng có điểm giật mình, ngươi có người trong lòng. Hắn bình tĩnh gật đầu, như thế nào bổn cung chưa từng nghe ngươi nhắc tới. Kính Tư dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn nàng một chút. Thu hồi lơ đãng toát ra phiền muộn, cười yếu ớt, cũng thay đổi đề tài. Bất luận như thế nào, nên giải thích ta cũng đã giải thích, không nên nói ta cũng nói. Sau này phải đi là lưu, điện hạ chính mình hảo hảo suy nghĩ. Thế nhân thấy thế nào đừng lo, nhưng cầu sau này không thẹn cho tâm, đừng làm cho chính mình hối hận. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, muộn rồi, quấy rầy điện hạ lâu như vậy. Kính Tư cũng nên cáo lui. Từ từ, ngài còn có chuyện gì phân phó? Hân Vân do do dự dự, cuối cùng vẫn là nói ra. Cảm ơn, hắn thản nhiên cười cười, cũng không nói cái gì nữa. Lại xoay người, rời đi, Kính Tư, nàng bỗng nhiên lại mở miệng kêu nhỏ. Hắn lại lần nữa xoay người lại, nhìn nàng, Lung Nhi nàng đã đi đâu rồi? Chần chờ hồi lâu, nàng cuối cùng hỏi như vậy một câu. Kính Tư kinh dị, nàng nào có chạy đi đâu? Không phải vẫn đứng ở nơi này, mỗi ngày phụ trách giúp điện hạ ngao dược sao? Ngao dược, Môn Hân Vân mở to lệ mắt, điện hạ không biết, nàng lắc lắc đầu, ngài mỗi ngày ngâm kimono dùng là dược thủy đều là nàng ngao. Ta còn nghĩ đây là ý điện hạ, nguyên lai điện hạ cư nhiên không biết việc này. Môn Hân Vân lập tức sợ run, trong đầu trống rỗng. Kính Tư thấy nàng vẻ mặt như thế, trong lòng cũng đại khái hiểu được cái gì, vì thế lắc lắc đầu, lẳng lặng tránh ra. Đêm khuya thanh vắng, Mama cùng Tiểu Diệp Tử đều trở về phòng nghỉ ngơi. Môn Hân Vân cố hết sức chống gậy, một mình xuống lầu các, nương theo ánh trăng, tuyết hai bên vẫn còn đọng lại. Môn Hân Vân suýt nữa trượt chân, cũng may thật cẩn thận kiên trì đi một đoạn đường. Cuối cùng bình an đi đến phòng bếp, bởi vì rốt cuộc là biệt viện, không phải chính quy phủ đệ, cho nên có vẻ yên lặng. Hơn nữa đêm dài, tại trù phòng căn bản không có ánh sáng, vì thế nàng chính là ngơ ngác ở cửa nhìn nhìn, không tính đi vào, cũng không tâm tư muốn rời đi. Ban đêm gió đặc biệt rét lạnh, lúc này nàng lại tựa hồ quên thể xác và tinh thần đã lạnh. Ngây ngốc trong này hỏi chính mình. Lung Nhi thật sự tự tay thay ta ngao dược sao? Ta như vậy thương tổn nàng. Nàng không phải hẳn là hận chết ta sao? Nàng choáng váng sao? Cửa ải cuối năm, nàng như thế nào còn không đi theo Tử Hiên hồi Tô Châu? Nghĩ kỹ hồi lâu, nàng cũng không biết tiến thối. Gió tuyết lại lớn, nàng dần dần cảm một hai. Cách chương.